Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, hai người liền giao lưu một phen tâm đắc tu luyện thiên yêu luyện hình, trò chuyện đến vui vẻ. Một tu tiền giả, một hậu duệ của Giao Long, còn khác biệt rất lớn với việc thông hiểu công pháp. Ai cũng có sở trường riêng. Sau một phen luận đạo đó, ai cũng đều có lợi. Nếu không cần đi vùng đất phong ấn, bần đạo cũng sẽ không làm phiền nhiều nữa. Tần Tang khom người nói. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới đến một chuyện, lấy ra huyền giáp phù trong thiên quân giới. Hơn 10 năm sau, Thất Sát Điện sắp xuất thế, Cửu Phượng Vương đánh vào trường linh trong nội điện. Ta nghi ngờ, rất có thể nàng sẽ còn dẫn người vào Thất Sát Điện. Đạo hữu có biện pháp dung nhập tinh huyết của ta vào huyền giáp phù hay không? Nếu như gặp phải tình huống tương tự, còn có chỗ giảng hòa. Tần Tang cũng là lo trước tính sau. Không ai biết rằng kẻ lẻn vào nội hải yêu vương có bao nhiêu. Mưu đồ cái gì? Hắn nghi ngờ có khả năng không chỉ một Cửu Phượng Vương. Lỡ như gặp phải yêu vương khác ở Thất Sát Điện, lần này lại không có Nguyên Trúc che giấu giúp hắn. Nguyên Trúc đi qua đi lại trầm tư thật lâu, lắc đầu nói: những huyền giáp phù này chính là do Giao Vương tự mình luyện chế. Mặc dù ta có hữu ý, vô ý thám thính qua một ít, nhưng thực ra không biết nhiều. Vọng động cấm chế sẽ dễ dàng phá hủy bản thể của huyền giáp phù. Muốn dùng loại biện pháp này mê hoặc ánh mắt yêu vương, chỉ sợ rất khó làm được. Tần Tàng có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu rõ loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Hắn thu hồi huyền giáp phù, muốn cáo từ. Nguyên Trúc do dự một chút, đột nhiên nói: nếu như đạo hữu lo lắng sẽ bị yêu vương nhìn thấu, ngược lại ta có một biện pháp có thể làm cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy ý ra tay với đạo hữu. Tần Tang nghe vậy vui mừng, mời đạo hữu nói. Chỗ ta có một bí thuật vô danh vô tình lấy được. Đạo hữu từng tu luyện thiên yêu luyện hình, trên thân mang theo yêu khí cực kỳ tinh thuần, thì triển bí thuật này rất có thể làm cho yêu vương ngộ nhận đạo hữu cũng là đại yêu hóa hình. Rốt cuộc Cửu Phượng Vương bọn họ đến từ yêu hải, không hiểu rõ thế lực yêu tộc ở Thương Lãng Hải. Ở chỗ này đông đảo địch vây quanh, bọn họ trông thấy đồng tộc thì lôi kéo còn không kịp, chắc chắn sẽ không tùy tiện đắc tội. Ổn định cục diện rồi, đạo hữu liền có thể tùy thời thoát thân. Nguyên Trúc vừa nói vừa lấy ra một ngọc giản giao cho Tần Tang. Môn bí thuật này chỉ có thể dùng để phô trương thành thế, ngụy trang thành tu vi hóa hình kỳ, trừ nó ra cũng không có chỗ dùng gì. Thời điểm thi triển bí thuật không thể vọng động chân nguyên, một khi xuất thủ sẽ lộ tẩy ngay lập tức. Loại khác biệt chút xíu này chỉ có yêu tộc chúng ta mới có thể phát giác được, không có hiệu quả với tu sĩ nguyên anh trong tu tiên giả. Mặt khác, có thể lừa gạt được ánh mắt yêu vương hay không thì vẫn là ẩn số, đạo hữu không nên sơ suất. Tần Tang thôi động thần thức nhìn nội dung trong ngọc giản, quả nhiên như Nguyên Trúc nói là một quyển bí thuật gân gà. Sau khi thôi động chỉ có thể để cho yêu khí trên thân xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó, tương tự đại yêu hóa hình, thâm thúy nội liễm, khiến người ta nhìn không thấu, nhưng không thể đề thăng chút xíu thực lực nào, rất dễ bị nhìn thấu. Cho dù như thế cũng vẫn có thể xem là một biện pháp. Đà tạ Nguyên đạo hữu. Tần Tang thu hồi ngọc giản, quyết định tìm thời gian nắm giữ môn bí thuật này. Nguyên Trúc cười ha ha, nếu như đạo hữu có thể làm cho Cửu Phượng Vương bọn họ gặp phải một chút phiền phức, cũng coi như là báo thù cho Nguyên Mỗ. Tạm biệt Nguyên Trúc, Tần Tang trở lại nội hải. Thời gian 10 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Điều hắn phải làm là tận lực chuẩn bị cho hành trình Thất Sát Điện lần tiếp theo, đồng thời thu thập một ít tài nguyên. Sau khi trở lại Tiểu Hàn Vực cũng có thể dùng đến. Vẫn là đi yêu hải đi. Tần Tang suy tư một phen, đưa ra quyết định. Tiếp tục lĩnh hội sát phù, cũng cần phải đi yêu hải chém giết yêu thú. 10 năm này coi như là đặt nền móng cho tương lai. Nhưng mà Tần Tang không trực tiếp đi tới Thiên Hương Thành, mà lại lượn quanh một đoạn đường rất dài, đi một chuyến tới Lăng Xuân Đảo trước. Lăng Xuân Đảo là nơi đặt sư môn của tỷ muội Vương Thị. Lúc trước các nàng bị mình liên lụy, mai danh ẩn tích, không biết bây giờ thế nào. Mặc dù Thiên Phong Đảo đã bị hủy diệt, nhưng nguy cơ cũng chưa được giải trừ hoàn toàn. Tần Tang nói bóng nói gió, nghe ngóng kết quả chiến đấu ở Thiên Phong Đảo từ Ninh Vô Hối. Biết được mấy hôm nay bên trong Thiên Đạo Tông cũng dồn dập đồn đại. Không có kết luận, không ai biết kết cục của Mưu Lão Ma là gì. Nếu Mưu Lão Ma bị tru sát tại chỗ, sao hai đạo chính ma không chiêu cáo thiên hạ, trấn nhiếp quần hùng? Nhất định có ẩn tình trong đó. Diện tích Lăng Xuân Đảo không lớn, phong cảnh như tranh. Thực ra sư môn của tỷ muội Vương Thị chỉ là môn phái nhỏ, bất nhập lưu. Nếu không thì tỷ muội Vương Thị cũng không cần phải mới trúc cơ kỳ đã đi liều mạng ở yêu hải, đổi sát yêu đan. Sinh hoạt trên Lăng Xuân Đảo cũng đều là phàm nhân. Sau khi Tần Tang lên đảo, dựa theo tin tức trước đó tỷ muội Vương Thị để lại, đi qua vài tòa thành trì của phàm nhân, tìm được sư môn các nàng bên trong một sơn mạch hiểm yếu mà phàm nhân khó có thể với tới. Hai núi giáp ranh, nước sông róc rách, trước mắt là một cảnh tượng tú mỹ. Tần Tang đứng trên một đỉnh núi, dùng thần thông thiên mục quét qua, liền dễ dàng phát hiện khác biệt của nơi này. Bóng hắn chợt lóe, rơi vào một vách đá, đưa tay ấn nhẹ chân nguyên tràn vào bên trong vách đá. Sau một khắc, cấm chế ẩn giấu trong vách đá bị khuấy động. Đình Trúc, một người nữ tử mặc cẩm y, tướng mạo có chút xinh đẹp, đang nhắm mắt nhập định. Đột nhiên, cái gương bên cạnh nàng tỏa ra hào quang rực rỡ. Nữ tử bừng tỉnh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vùng tay áo phất qua mặt gương, nhìn cảnh tượng xuất hiện trong gương, bỗng nhiên che miệng, phát ra một tiếng thở nhẹ. Tì tì, tì tì, mau nhìn ai đến kia. Nàng chính là Vương Tương. Một lát sau, hai nữ tử xinh xắn như tịnh đế liên trên mặt vui vẻ, vội vàng bay ra khỏi đình trúc. Bên ngoài đình trúc có mấy thiếu nữ đang chơi đùa. Nhìn thấy hai vị sư thúc với vẻ thất thố thì không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Ầm ầm, vách đá tách ra hai bên, bên trong truyền ra hai tiếng gọi to duyên dáng. Đạo trưởng! Hai nữ đến cùng lúc, nét mặt tươi cười như hoa. Tỷ tỷ Vương Thi nội liễm, muội muội Vương Tương tươi cười xuồng xã. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai nữ tử, Tần Tang lấy đấu bồng trên đầu xuống lại cười nói: Bần đạo họ Tần, tên một chữ Tang. Thân phận Thanh Phong đạo trưởng là để trêu chọc cường địch, sau này không thể lộ ra ánh sáng, còn liên lụy tới tỷ muội các ngươi. Lần này đến đây là đến nhận lỗi với hai vị đạo hữu. Trông thấy hai vị đạo hữu vô sự, ta an tâm. Đúng vậy, đúng vậy. Vương Tường vỗ vỗ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ, lòng vẫn còn sợ hãi nói: Chúng ta cũng là sau này mới biết được, kẻ truy sát đạo trưởng lại là hung nhân Mưu Lão Ma kia. Ngay cả Quỳnh Vũ Thương Hội cũng bị hủy trong tay Lão Ma. May mắn sau khi trở về tỷ muội chúng ta rất ít tiếp xúc với ngoại nhân, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Làm sao đạo trưởng ngươi lại trêu vào đại ma đầu này? Vương Thi có chút trầm mặc, ánh mắt mang theo một tia ai oán, nói ra khiến người bất ngờ. Nói như vậy, nếu như không xảy ra chuyện này, đạo trưởng cũng sẽ không tới nhìn tỷ muội chúng ta sao? Vương Tương mắt hạnh đảo loạn, dò xét qua lại trên người tỷ tỷ và Tần Tang. Tần Tang sờ mũi, nhất thời nghẹn lời. Sắc mặt Vương Thi lại như thường, mời Tần Tang đi vào làm khách. Nhìn bóng lưng của Tần Tang, sâu trong đáy mắt nàng hiển hiện một vẻ thất vọng. Cuối cùng nhẹ thở dài trong lòng, tựa như giải quyết xong một cái khúc mắc, cuối cùng cũng thoải mái. Tần Tang đi theo hai nữ tử xuyên qua con đường bằng đá. Phía trước đột nhiên sáng ngời, chợt một cảnh tượng như cõi bổng lai đập vào mắt. Phồn hoa như gấm, suối chảy thác tuôn, thiếu nữ lại nhảy múa trong hoa. Ong bướm tung tăng. Tần Tàng hít sâu một hơi, cảm nhận thấy tâm tình thư thái hơn mấy phần. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu không đuổi theo trường sinh hư vô mờ mịt, tìm một động phủ như tiên cảnh mà vượt qua quãng đời còn lại, cũng coi như là không uổng cuộc đời này. Sư môn sớm đã có dấu hiệu đi xuống, sư phụ là trưởng môn, cũng chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Sau khi sư phụ tọa hóa, chúng ta bố trí thêm một linh trận phòng ngự, tiếp đó đi ra ngoài thu một ít đệ tử về. Tông môn mộc mạc khiến đạo trưởng chê cười. Vương Thi nhẹ nhàng để lại một cọng tóc đen trên trán, lại cười nói. Tần Tàng vô thức nhìn Vương Thi, cảm giác nàng không giống như vừa rồi, giống như xảy ra một loại lột xác nào đó, rồi lại không thể nói rõ lý do. Trong ánh mắt của chúng thiếu nữ hiếu kỳ, Tần Tàng đi theo hai nữ tử đi vào lầu trúc. Những đệ tử này thiên tư không tệ, hai vị đạo hữu có lòng. Tần Tàng phát hiện bên trong tông môn tỷ muội Vương Thị chỉ có nữ đệ tử, trong lòng hơi cười cười. Vương Tường chạy tới chạy lui, vốn là dâng linh trà lên, rồi tìm một đống linh quả đến, bày tỏ cực kỳ mỹ vị, luôn miệng thúc giục Tần Tàng mau nếm thử. Tần Tàng cũng không giữ lễ tiết, nói chuyện với hai vị nữ tử, nói đến một ít chuyện xưa. Đúng rồi, lúc trước Phí Du cảnh báo ta, tiếp đó liền tách ra, không biết hắn có tới hay không? Tần Tàng hỏi. Vương Thị cười một tiếng nói, không uổng công hai vị tiền bối đi theo đạo trưởng, Phí Du cũng xem như có tâm. Phí Du chưa trở về, nhưng đã nghĩ biện pháp truyền tin qua. Chúng ta mới biết được thực lực đạo trưởng đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Đôi mắt đẹp của Vương Thi lưu chuyển, hơi thắc mắc một chút nói. Nghe Phí Du nói, bên cạnh đạo trưởng có nhiều vị cao thủ kết đan hậu kỳ đi theo. Không biết mấy vị đạo hữu khác ở đâu? Phí Du có chút phóng đại, hai vị cũng đã gặp xong đầu hống. Thực lực nó tăng nhiều, quả thật chiến lực có thể so với tu tiên giả kết đan hậu kỳ. Một người trong đó là hóa thân bên ngoài của ta mà thôi. Mặt khác, đạo hữu kia không phải là đi theo ta, chỉ là đúng lúc gặp được nên xuất thủ tương trợ. Nhưng mà... Tần Tàng đau thương cười một tiếng. Sau khi Phí Du đi, ta bị Mưu Lão Ma tìm tới cửa. Vốn là tự bạo hóa thân, sau lại bị ép phóng thích xong đầu hống, mới may mắn thoát được một mạng. Tần Tàng nói đơn giản về tình cảnh lúc đó. Hai nữ tử nghe mà liên tục kinh hãi, trên mặt tràn đầy khẩn trương. Bị Mưu Lão Ma truy sát, tổn thất nặng nề. Tần Tàng không có ai để bày tỏ, bây giờ cũng xem như xóa bỏ mấy phần phiền muộn. Đúng rồi. Ánh mắt Tần Tàng ngưng tụ, trầm giọng nói. Có khả năng Mưu Lão Ma còn sống. Chắc chắn hắn còn muốn tìm ta khắp nơi. Các người và Phí Du sau này thật cẩn thận, không nên bại lộ thân phận của mình. Vương Thi nghe vậy giật mình. Cao thủ chính ma tề tụ, bao vây Thiên Phong đảo bốn phía, Mưu Lão Ma có thể chạy thoát. Vương Tương vừa sợ vừa giận. Lão Ma này thật đáng chết. May mắn ta và tỷ tỷ đủ cẩn thận, mỗi lần ra ngoài đều che giấu tung tích. Tu vi Mưu Lão Ma gần với đại tu sĩ, mà thủ đoạn lại quỷ dị. Thực lực trong tổ sư Nguyên Anh cũng là tồn tại đỉnh cao, chưa chắc không có khả năng trở về từ cõi chết. Tần Tàng lại hỏi tung tích Nhiễm La. Nghe Vương thì nói mới biết lúc trước yêu hải đại loạn, Châu Lão nản lòng thoái chí, không hỏi tục sự. Nhiễm La là một trong ít thành viên trong yêu hải, liền rời khỏi thương hội sau đó không lâu, tự mưu sinh lộ. Giữa các nàng vẫn có liên hệ. Sau khi tỷ muội Vương Thị được Phí Du cảnh báo, lập tức truyền tin cho Nhiễm La. Nhiễm La cũng kịp thời trốn đi, hiện tại cực kỳ an toàn. Sau khi tán gẫu, Tần Tàng biết được tình cảnh của tỷ muội Vương Thị không tốt lắm. Các nàng biết kết anh là hy vọng xa vời. Trước đó tích góp ở yêu hải phần lớn đều dùng để phát triển tông môn. Việc này vừa xảy ra lại không dám tùy tiện ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Không chỉ không có tiền mua đan dược thanh trừ khí yêu sát, ngay cả pháp bảo bản mệnh cũng không có. Vương Thi vẫn còn dùng hốt bản thành ngọc mà năm đó tẩn tàng cho nàng. Các nàng thu thập được một ít linh tài luyện chế pháp bảo, nhưng lại không nỡ mời luyện khí sư cao minh. Mang linh tài các ngươi sưu tập đến đây, lấy ra cho ta xem một chút. Gần đây không có chuyện gì, ta có thể thử giúp các ngươi luyện chế pháp bảo hay không? Tần Tàng nói, vẻ mặt hai nữ tử tràn đầy kinh hỉ. Đa tạ đạo trưởng. Các nàng chưa bao giờ thấy Tần Tàng luyện chế pháp bảo, lại không nghi ngờ năng lực của Tần Tàng chút nào. Hỏi rõ yêu cầu của hai nữ tử, Tần Tàng đi tới một tòa phường thị cách Lăng Xuân Đảo gần nhất, thuê một gian hỏa thất. Mặc dù không phải là lần đầu tiên luyện chế pháp bảo, Tần Tàng vẫn cực kỳ thận trọng như cũ. Không chỉ muốn luyện thành, còn phải phù hợp hai nữ tử, làm thành pháp bảo bản mệnh. Bởi vì chỉ là pháp bảo hạ phẩm, xương da yêu thú yêu đan kỳ là có thể làm linh tài luyện chế. Tần Tàng thuận tay thêm một phần, đề thăng uy lực pháp bảo mấy phần. Sau đó không lâu, hai pháp bảo xuất thế. Trở lại đình trúc, bàn tay Tần Tàng hơi dơ. Hai tia lưu quang bay nhanh ra, lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng phun ra nuốt vào. Hiện ra một cây châm phượng và một thanh phi kiếm thanh tú. Uy lực không chỉ không yếu, bề ngoài cũng rất xinh đẹp, làm cho người ta yêu thích. Nhìn thấy pháp bảo, hai nữ tử lập tức không rời mắt nổi. Đây là châm phượng của ta. Vương Tương bắt lấy châm phượng, yêu thích không buông, cười ngây ngô một hồi xong, cắm lên búi tóc, nhẹ nhàng nhảy múa trước gương kia, thưởng thức chính mình. Vương Thi nhẹ nhàng vuốt ve phi kiếm, cảm nhận được phi kiếm đang cộng minh với mình, không khỏi say mê. Nhận thấy ánh mắt của Tần Tang, gương mặt Vương Thi đỏ lên, vén áo thi lễ với Tần Tang. Đa tạ đạo trưởng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tỷ muội chúng ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Tần Tang thở dài. Bằng hữu của Tần Mỗ ở Thường Lãng Hải không nhiều, hai kiện pháp bảo này xem như là một phen tâm ý của Tần Mỗ. Lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Hai vị đạo hữu bảo trọng. Đạo trưởng muốn đi sao? Vương Thi nghe ra ngữ khí Tần Tang khác lạ, ánh mắt cả kinh. Vương Tương dừng vũ đạo lại, chân mày nhíu chặt. Tần Tang đưa cho hai nữ tử hai cái mặt nạ, là thứ hắn đặc biệt luyện chế, có thể ẩn giấu chân dung và khí tức. Tiếp đó đứng dậy thì lễ, liền không chút do dự bước nhanh ra ngoài. Hai nữ tử vội vàng đuổi theo. Vách đá lối ra, Tần Tang quay đầu tạm biệt với hai nữ tử, gọi giao hồn và phi xa ra, phá không mà đi. Hồi lâu, Vương Tường nói khẽ. Tỷ tỷ, về đi. Ừ. Trên phi hành phía trên mặt biển mênh mông vô bờ, Tần Tang ngửa đầu nhìn trời xanh trầm tĩnh. Ly biệt như vậy không phải lần đầu tiên, sau này còn không biết sẽ trải qua bao nhiêu. Cách lúc rời khỏi Tiểu Hàn Vực đã hơn trăm năm, những cố nhân kia không biết bao nhiêu còn sống, lại bao nhiêu sớm đã hóa thành bạch cốt. Người tiên cách biệt, nhưng mà hồi tưởng lại, một vài đạo hữu mình thực tình kết giao tại Thường Lãng Hải có khả năng còn không nhiều bằng kẻ địch. Tần Tang tự giễu cười cười, thu hồi tâm tư, nhìn con đường phía trước. Một đường hầu như không ngừng mà trở lại Thiên Hưng Đảo. Sau khi vào thành, Tần Tang nhớ tới sự tích Tứ Thánh trước đó thăm dò được, dừng chân chiêm ngưỡng Tứ Thánh Sơn một hồi, tiếp đó liền đi đến đại điện truyền tống. Truyền tống ở Đại Hoàng Đảo, hắn quen cửa quen nẻo đi mua hải đồ mới nhất. Yêu thú bình thường không tạo thành uy hiếp với hắn. Hắn muốn thể ngộ sát phù thì nhất định phải xâm nhập yêu hải để tìm kiếm địch thủ càng mạnh hơn. Thế cục yêu hải khó lường, Tần Tang nghiên cứu thật lâu mới xác định mục tiêu. Trước đó hắn vốn định nghe ngóng phân bổ thế lực yêu tộc bên trong yêu hải từ nguyên trúc. Phạm vi tu tiên giả thăm dò đều có hạn, cực hạn chỉ ở giữa Thiên Vũ Đảo và Đại Hoàng Đảo. Với một mảnh xung quanh hải vực, Nguyên Trúc xuất thân là Giao Long tộc, chắc chắn vô cùng hiểu rõ yêu tộc. Nhưng Tần Tàng nghĩ lại, vấn đề này quá nhạy cảm. Mình và Nguyên Trúc là nhân yêu khác đường, dưới cơ duyên xảo hợp mới ở chung một chỗ, rồi có một chút giao tình. Kẻ phản bội Nguyên Trúc chỉ có Giao Long Vương và Yêu Vương các loại, cũng không phải là toàn bộ yêu tộc. Mình lại muốn giết Yêu Lịch Luyện, Nguyên Trúc cũng không có năng lực ngăn cản mình, nhưng cũng không thể trợ giúp, ngồi nhìn đồng tộc bị tàn sát. Tần Tàng dứt khoát không nhắc tới một lời về cái này, miễn cho sinh ra ngăn cách. Hắn không lên thuyền rời khỏi Đại Hoàng Đảo, gọi giao hồn ra chạy như bay, một mình bay vào chỗ sâu trong yêu hải. Ở trên đường, Tần Tàng suy nghĩ bí thuật Nguyên Trúc cho hắn. Bên trong yêu hải, nguy hiểm nhất là thú triều và đại yêu hóa hình. Sau khi tu thành bí thuật, phối hợp với thiếu niên luyện hình, tin tưởng chỉ cần mình không quá hung hăng, hẳn là có thể tới lui tự nhiên ở yêu hải. Lúc đầu còn ngẫu nhiên có thể đụng phải tu tiên giả. Khi Tần Tàng dần dần xâm nhập, tu tiên giả càng thưa thớt hơn, dần dần biến thành thiên hạ của yêu thú. Mấy năm sau, trên hoang đảo, cỏ cây vàng héo, cảnh tượng một mảnh điều hưu. Ngoại trừ chỗ sâu trong rừng cây ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng côn trùng kêu vang, Đại Hoàng Đảo như vậy lại hoàn toàn yên tĩnh, không nghe được tiếng chim hót thú gào. Cỏ dại lay động, một bóng người chậm rãi hiển hiện, chính là Tần Tang. Thiên Mục Điệp đậu trên bả vai Tần Tang, cánh bướm Thiên Mục mở lớn, quan sát Hoàng Đảo một hồi. Cổ tay Tần Tang rung lên, một cái vòng tròn bay ra ngoài, quang mang lấp lóe, thả ra một con yêu thú vây trong Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, là một con kim lân cự mãng. Mặc dù thực lực Tần Tang xưa đâu bằng nay, nhưng muốn bắt một con giống như song đầu hống, linh thú cực kỳ linh tính, thiên phú và thực lực cũng thật tốt, là độ khó rất lớn. Mấy năm nay hắn du lịch trong yêu hải, tìm kiếm linh thú thích hợp, cuối cùng bắt được con kim lân cự mãng này. Thực lực con kim lân cự mãng xem như không tệ trong yêu thú tại yêu đan trung kỳ, nhưng linh trí kém xa song đầu hống, không thể đảm đương một phía. Tác dụng lớn nhất là mồi nhử. Kim lân cự mãng hung tính khó thuần, mới ra khỏi Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, đứng thẳng thân lên, con người dựng thẳng, dùng ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm thẳng vào Tần Tang. Có thể tưởng tượng được, một khi thực lực Tần Tang tổn thương cực lớn, sẽ không cách nào áp chế nó. Kim lân cự mãng tuyệt đối sẽ không chút do dự mà nuốt chủ. Đi! Tần Tang chỉ về phía trước, quát như sấm mùa xuân trấn nhiếp kim lân cự mãng. Trong mắt cự mãng lấp lóe hung quang, không tình nguyện, nhưng đáng tiếc bị pháp bảo trói buộc, chỉ có thể thần phục, vô thành vô tức bò vào chỗ sâu trong đảo nhỏ. Không bao lâu sau, phía trước bỗng dưng truyền ra một tiếng hổ gầm kinh lôi. Đảo nhỏ hơi hơi chấn động, lá khô rì rào, cỏ dại nằm rạp dưới tiếng gầm. Đồng thời vang lên còn có tiếng gào thét của kim lân cự mãng. Tần Tàng sớm đã bí mật đi theo, đứng trên một cây cổ thụ, nhìn phía trước bụi mù cuồn cuộn. Hai con yêu thú đã chiến đấu một trận. Rõ ràng kim lân cự mãng ở thế yếu, đối thủ của nó là một con hổ yêu, yêu đan hậu kỳ. Tần Tàng lộ ra nụ cười, con hổ này hẳn là bá chủ vùng này. Chỗ sâu trong yêu hải không có hải đồ chỉ đường, Tần Tàng chỉ có thể tự mình tìm kiếm yêu thú. Hắn tìm thật lâu trong mảnh hải vực này, rốt cuộc phát hiện dấu vết để lại, tìm tới hang ổ của hổ yêu. Kim lân cự mãng dần dần chống đỡ hết nổi, lộ rõ dấu hiệu thất bại. Tần Tàng không chần chờ nữa, bóng người chợt lóe mà ra, vọt tới chiến trường không xa. Chỉ một điểm vào hổ yêu, chân nguyên bay lên, ôm một kiếm hiện thế. Kiếm ngân vang cộng hưởng, kiếm mang rực rỡ hóa thành một thanh cự kiếm chém xuống phủ đầu hổ yêu. Hổ yêu phát hiện Tần Tang mới là uy hiếp lớn nhất, hổ chảo chấn động, dùng sức đánh bay cự mãng. Miệng hổ mở lớn, một đám mây mù quái dị vọt lên. Trong tình cảnh hỗn loạn này, bóng hổ yêu biến ảo một hồi, dường như muốn tránh né khỏi một kiếm này. Thân thể nó kéo căng, mang theo khí tức hung ác, giống như là muốn vật ngang mà tới, đánh giết chân thân của Tần Tang. Không hổ là chúa tể một phương, quả nhiên cường thế. Mùi tanh xông vào mũi, Tần Tang lại không bối rối chút nào. Cử động của hổ yêu cũng bị hắn ung dung bắt được. Thần sắc Tần Tang ung dung, điểm vào Ô Mộc kiếm, kiếm luân tái hiện. Kiếm luân bây giờ càng chân thực và rực rỡ hơn. Tần Tang vừa lúc lịch luyện, có tầm đắc thời gian thể ngộ kiếm kính. Mặc dù chưa tìm hiểu ra sự huyền diệu của kiếm thế, nhưng cảm giác đã có phương hướng tiếp tục hoàn thiện kiếm luân. Linh kiếm và kiếm luân song song thăng lên, uy lực của kiếm luân đã không thể lấy ngày trước so sánh. Kiếm luân như một vầng mặt trời chiếu sáng hoang đảo, quấn giết hổ yêu. Chỉ một thoáng sau, máu tươi vẩy ra. Tu tiên giả kết đan hậu kỳ cũng sẽ cảm thấy đau đầu khi phải đối mặt đại yêu thế này, không tùy tiện trêu chọc. Giờ khắc này, nhục thân mạnh mẽ của hổ yêu lại bị kiếm luân gây thương tích, lợi chảo chảy máu tươi đầm đìa. Nếu không phải hổ yêu cảnh giác, nói không chừng sẽ bị chặt đứt tại chỗ. Đau nhức kịch liệt kích thích hổ yêu, nó như muốn phát cuồng. Tiếng hổ gầm cũng biến dạng, hổ yêu điên cuồng hống, khí tức tăng vọt. Sau lưng đột nhiên hiện ra một bóng mờ cực lớn, giống như là một con hổ lớn cao mấy trượng nhìn xuống Tần Tang, mang đến lực áp bách cực lớn. Thấy cảnh này, Tần Tang không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, âm thầm kích thích. Thực lực hổ yêu càng mạnh, mang đến áp lực càng lớn, càng có thể đạt được hiệu quả lịch luyện. Kiếm luân bộc phát va chạm với hổ ảnh. Tần Tang chỉ dùng kiếm thuật giao thủ với hổ yêu, đắm chìm trong chiến đấu. Động tĩnh trận chiến này rất lớn, đánh từ trên đảo thẳng tới biển. Điều khiến cho Tần Tang thất vọng là ngoại trừ yêu ảnh cực lớn kia, hổ yêu không có thần thông mạnh hơn. Yêu ảnh bị kiếm luân chém vỡ, hổ yêu gào thét một tiếng, quay đầu muốn trốn. Tần Tang đang muốn ngự kiếm truy sát, nhưng hình như cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn hướng bắc. Trong lòng mơ hồ có chút bất an, quyết định thật nhanh thu hồi linh kiếm, đánh ra tinh loa. Hổ yêu mất mạng tại chỗ. Tần Tang cuốn yêu thi lên, ba màu độn quang trên thân đều hiện lên, không chút do dự chạy ra phía xa. Chốc lát sau, khi hắn vừa rời đi, cuồng phong cuốn tới. Bên trong sóng biển có một bóng người như ẩn như hiện, lấp lóe mấy cái hạ xuống hòn đảo. Nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trên đảo, phát ra một tiếng hừ lạnh. Người đến có hình người đuôi thú, hẳn là đại yêu hóa hình. Độn thuật nhanh thật, khó trách dám đến chỗ này làm mưa làm gió. Á, khí tức này, chẳng lẽ tình báo có sai? Không phải tu tiên giả, mà là lão gia hỏa nào đó không biết xấu hổ, ỷ lớn hiếp nhỏ. Mũi đại yêu run run, nhìn hướng Tần Tang trốn chạy, có chút kinh nghi bất định, nhưng lại không tiếp tục đuổi giết. Lúc này, Tần Tang đã liên tục thay đổi phương hướng, thoát đi ra xa xa. Những ngày này, Tần Tang đã cảm giác được bầu không khí hơi khác thường. Nghi ngờ gần đây mình làm việc có chút sơ suất, mà lại dừng lại ở mảnh hải vực này một thời gian quá dài, bị yêu tộc chú ý tới. Hẳn là đại yêu hóa hình tự mình xuất động. Quả nhiên là bị phát hiện, xem ra không thể ở lại xung quanh đây, tốt nhất là đổi cái hải vực xa một chút. Tần Tang lẩm bẩm nói, lỡ như bị đại yêu hóa hình chặn lại thì nguy hiểm. Hắn tìm một nơi cấp tốc phân chia yêu thi xong, tiếp tục đi về phía nam. Tần Tang một mực đi về phía nam, cực kỳ điệu thấp. Trên đường hắn còn không xuất thủ, lo lắng sẽ bị yêu tộc tra được dấu vết, truy tung đi theo. Dùng thời gian dài mấy tháng chạy đi như thế, Tần Tang đi tới một mảnh hải vực lạ lẫm, cảm giác chắc là an toàn. Hắn tìm một hoàng đảo rồi nghỉ ngơi và hồi phục. Sau khi khôi phục, bắt đầu du lịch khắp nơi, tìm kiếm đối thủ. Tần Tang phi hành mấy ngày chẳng có mục đích gì, vẫn luôn không tìm được mục tiêu. Đúng lúc này, lỗ tai Tần Tang nhẹ động, quay đầu nhìn nơi xa, chợt cả người lóe lên một cái rồi biến mất. Vách núi treo leo giáp biển, trên vách đá có một cái hang động. Lúc này, cửa vào hang động lại có hai hình thể đang quấn quýt vào nhau. thân phận hai bên làm kẻ khác phải mở rộng tầm mắt. Trong đó có một con diều hâu cánh chim sặc sỡ, nhìn từ xa giống như là một con thải phượng. Một con khác lại là bạch hạc, một thân lông vũ trắng như tuyết. Bạch hạc có chút thần kỳ anh tuấn, không nhuốm bụi trần. Nó đứng thẳng một chân cao hơn diều hâu, đang cúi đầu dùng cái mỏ bén nhọn ôn nhu trải lông giúp diều hâu. Một cái móng vuốt khác nhẹ nhàng vuốt ve cánh của diều hâu, chậm rãi đẩy diều hâu vào trong. Diều hâu tha thiết dựa vào bạch hạc, điếng nhác đắm đuối. Mặc dù không phải là cùng tộc, nhưng hai con yêu thú giống như cảm tình thân mật cũng có chút tốt đẹp. Lúc này lại có một nốt nhạc không hài hòa xuất hiện. Một tiếng thét thê lương đánh thức đôi uy nương này. Chỉ thấy một cái bóng màu xanh giáng xuống từ trên trời, bay về phía sơn động như thiểm điện. Đó cũng là một con diều hâu, nhưng có điều hình thể phải lớn một vòng so với con khác. Lông vũ lại là màu xanh, mặc dù cũng có chút thần tuấn, nhưng còn hơi kém hơn bạch hạc một ít. Diều hâu nhìn một màn anh em bên trong hang động, tiếng kêu lại càng thê lương hơn tiếng trước, mang theo lửa giận ngút trời. Hai con điểu yêu bên trong hang động đều bị bừng tỉnh, một hồi náo loạn. Bạch hạc nhìn khí thế của diều hâu màu xanh, ánh mắt có chút lo sợ, vẫy cánh một cái. Không chút lưu tình đá con diều hâu vẫn còn đang ngượng ngùng bay ra ngoài, cũng không quay đầu lại, động cánh liền chạy ra bên ngoài. Bởi vì cửa động chật hẹp, bạch hạc nhất thời không kịp quan sát, cơ thể lảo đảo một hồi, suýt nữa ngã quỵ. Vừa lúc diều hâu màu xanh đuổi tới, thét lên phẫn nộ, lợi chảo mạnh mẽ chộp tới đôi mắt của bạch hạc. Mặc dù bạch hạc đang hoảng loạn, nhưng phản ứng lại cực nhanh. Cổ dài của nó co rụt, cánh khép lại, cực kỳ hiểm trở mà tránh một kích này. Ầm! Một chùm lông trắng văng tung tóe. Lông vũ trên cánh bạch hạc bị diều hâu màu xanh dùng một móng vuốt nhổ gần một nửa, kêu thảm một tiếng, mạnh mẽ đụng vào vách treo leo như một viên bi màu trắng, tiếp đó lại bị bắn ra ngoài. Cũng may lông vũ của bạch hạc có chút cứng, cánh nó tàn tạ không chịu nổi, nhưng bản thể không bị thương tích gì. Bạch hạc vẫy cánh một cái, vừa muốn ổn định thân hình, diều hâu màu xanh lưng đeo mối hận đoạt vợ đã rơi vào nổi giận, làm sao dễ dàng buông tha cho nó. Thanh quang đập tới, bạch hạc đành phải chạy trối chết lần nữa. Năng lực phòng ngự của gia hỏa này cũng cao minh, dùng một đôi cánh mà nhiều lần ngăn chặn công kích của diều hâu màu xanh, vững vàng bảo vệ bản thân trên yêu hải, thuần thục đến cực điểm. Bị diều hâu màu xanh đuổi đánh lâu như vậy, nhưng nó vẫn không đánh trả, chỉ có bị một ít vết thương ngoài da mà thôi. Nhưng mà một thân lông vũ mềm mượt trắng như tuyết của nó đã lộn xộn không thể lộn xộn hơn, bị diều hâu màu xanh xé nát gần nửa. Nơi này thiếu một chỏm, nơi kia thiếu một nhúm. Đặc biệt là lông trên cánh bị lột sạch, biến thành một con hạc trụi lông. Rốt cuộc, bạch hạc được cơ hội phản kích. Cánh thịt như đao ngăn cản lợi chảo của diều hâu màu xanh. Ngay sau đó, cánh thịt của nó vẫy một cái, quay đầu chạy. Diều hâu màu xanh đuổi theo không bỏ. Bất đắc dĩ là bạch hạc kia lại cực kỳ am hiểu độn thuật. Cánh thịt không còn lông hoạt động lên xuống nhanh chóng. Khoảng cách giữa hai bên dần bị kéo ra, không có hy vọng đuổi được. Bạch hạc chạy ra một khoảng xa, thấy mình an toàn, đột nhiên ngừng lại rồi xoay người nhảy múa, phát ra tiếng hạc gọi với diều hâu màu xanh. Thần sắc tựa hồ có chút đắc ý. Nhìn diều hâu màu xanh nổi giận đuổi theo, bạch hạc rụt cổ lại liền chạy tiếp. Quá đi ổi. Toàn tang đứng ngoài quan sát gần như toàn bộ hành trình, âm thầm đi theo phía sau hai con yêu. Nhìn thấy bạch hạc liên tục khiêu khích diều hâu, nhịn không được phải cảm khái một câu. Không ngờ cũng có thể xem được vở kịch thế này tại yêu hải. Chuyến đi này đúng là không tệ. Lúc này, diều hâu màu xanh truy sát kẻ địch không có kết quả phải trở về. Nó cũng là một đại yêu yêu đan kỳ. Tần Tang do dự một chút, cảm thấy gia hỏa này có chút đáng thương nên không xuất thủ, mà là đuổi theo, theo đuôi phía sau hướng tiên hạc đào tẩu. Bạch hạc bỏ diều hâu lại, đập đập cánh thiệt nhỏ bé, bay nửa ngày thì rơi vào một bãi đá ngầm. Tần Tang theo sau, phát hiện ra hỏa này lại cúi đầu nhìn mặt nước. Bạch Hạc tỉ mỉ trải chuốt lông vũ trên người, mỗi một sợi lông tơ nhỏ bé cũng không tha. Ngay cả trên cánh thịt còn lại vài sợi lông vũ dài lác đác cũng phải sửa sang cho tốt. Tiếp đó, nó đứng một mình một chân, lòng vòng thưởng thức tư thế oai hùng của mình, ánh mắt lẳng lơ. Nhưng có điều, tướng mạo tốt đẹp này của nó chẳng liên quan tí nào đến hai chữ anh tuấn. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hạc vỗ cánh bay lên, bay mất. Tần Tàng nhìn bóng dáng Bạch Hạc, đột nhiên có chút hiếu kỳ gia hỏa này chuẩn bị làm cái gì. Xem ra, Bạch Hạc chưa từng dùng đế lưu tương, nhưng từ biểu hiện trước đó của nó, hình như linh tính không thấp, thế mà lại là tu vi yêu đan trung kỳ. Nhất thời Tần Tăng hứng khởi, trái phải không có chuyện gì nên không lập tức hiện hình, mà là tiếp tục đi theo phía sau Bạch Hạc. Bạch Hạc hoàn toàn không biết phía sau mình có một tu tiên giả đi theo. Mục tiêu của nó cực kỳ rõ ràng, phi hành thẳng tắp mấy ngày theo một phương hướng, đi tới một hòn đảo có diện tích mênh mông, lặng lẽ bay đến trước một ngọn núi. Bạch Hạc thò đầu ra nhìn, lấm la lấm lét quan sát một hồi, phát ra tiếng kêu ục ục vào phía sơn lâm. Một lát sau, một yêu điểu mỹ lệ có hình thể không đến một nửa Bạch Hạc bay ra. Yêu điểu mỹ lệ cực kỳ thận trọng đậu vào một cái cây khô. Bạch Hạc mở cánh thịt vô cùng thê thảm ra, vọt tới trước mặt yêu điểu mỹ lệ, nhẹ nhàng nhảy múa, phát ra tiếng kêu nịnh nọt. Đừng nhìn bề ngoài nó khó coi, khiêu vũ cũng rất có ý vị, cực kỳ có thể đắc thủ. Yêu điểu mỹ lệ không chỉ không chê, trái lại còn bị hấp dẫn, tiếp đó đồng thời nhảy múa với Bạch Hạc. Bạch Hạc thừa cơ tiếp cận yêu điểu mỹ lệ, mắt thấy lại sắp tái hiện cố cảnh. Lại một con khác, giống như con diều hầu trước đó. Yêu điểu mỹ lệ này cũng có huyết mạch phượng hoàng, gia hỏa này có nhân tính. Tần Tàng ẩn thân chỗ tối cũng bó tay rồi, đột nhiên trong lòng hơi động. Chẳng lẽ lần này cũng thế? Vừa sinh ra ý nghĩ này, ở nơi xa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng kêu xé gió. Đôi uyên ương này hoang dã, tách ra giống như chạm điện. Yêu điểu mỹ lệ đung đung quay về hàng ổ, liên tục bị phá hư chuyện tốt. Bạch Hạc cũng không nhụt chí, thuần thục đến cực điểm mà đào tẩu khỏi mặt đất. Yêu đan hậu kỳ. Tần Tang ngửa đầu nhìn yêu thú bay tới, vẻ mặt nghiêm túc. Hòn đảo này không đơn giản, bên ngoài đã có yêu thú mạnh mẽ như thế, đúng là một nơi hung địa. Sau khi Bạch Hạc đào tẩu, bắt đầu tán loạn khắp nơi bên ngoài yêu hải, ngay cả yêu linh kỳ cũng không tha. Tần Tang phát hiện, mặc dù gia hỏa này bựa, nhưng rất kén chọn. Không hạn định tu vi, nhưng nhất định phải có huyết mạch phượng hoàng. Có một con yêu điểu bình thường đổ mình trước vũ đạo của nó, chủ động ôm ấp yêu thương, lại bị nó dùng một chân đá bay. Đáng tiếc, thời gian tiêu dao của nó chấm dứt. Tần Tang thừa dịp Bạch Hạc rời khỏi yêu đảo, hiện thân chặn nó lại. Tần Tang cũng không che giấu khí tức. Làm thế nào Bạch Hạc cũng không ngờ tới có thể gặp phải tu tiên giả ở chỗ này. Hơn nữa, lại là dáng vẻ lai giả bất thiện. Ánh mắt nó chuyển động, xoay người chạy. Quả nhiên linh trí không thấp. Tần Tang hài lòng gật đầu. Tam sắc độn quang thoáng hiện trên người, dễ dàng chặn đứng đường đi của Bạch Hạc. Bạch Hạc nghiêng trái nghiêng phải, nhưng lần nào cũng bị Tần Tang dễ dàng ngăn lại. Bạch Hạc không thể phá tan ngăn cản, tức giận vẫy vẫy cánh bạc công kích Tần Tang. Tần Tang vùng một quyền ra đón đỡ một cánh này của Bạch Hạc. Cơ thể Tần Tang chỉ run lên, Bạch Hạc lại trực tiếp bay ngược ra ngoài, cánh thẳng run rẩy, ánh mắt kinh hãi. Bạch Hạc cảm thấy có chút sợ hãi, làm sao tiếp tục kéo dài. Cánh Hạc run lên, đánh ra hai lưỡi dao giống như đao ánh sáng, tiếp đó hóa thành một luồng bạch quang cuống quýt chạy trốn. Bóng hình Tần Tang chợt hiện, dễ dàng tránh khỏi quang nhận. Lần này hắn không nóng lòng chặn đường Bạch Hạc, mà là không nhanh không chậm đuổi theo, đồng thời gọi Ô Mộc kiếm ra, thỉnh thoảng thong thả chém ra một kiếm. Trận truy đuổi này hoàn toàn là trêu chọc, cho dù không sử dụng đến kiếm luân, chỉ tùy ý chém ra một kiếm cũng khiến Bạch Hạc mệt mỏi ứng đối. Rốt cuộc nó hiểu rõ thực lực người tu tiên trước mặt này sâu không lường được, mà tốc độ vượt xa mình, căn bản không có khả năng đào tẩu trước mặt hắn. Tần Tàng muốn nó đi hướng đông, nó sẽ không thể đi hướng tây. Từ tức giận đến tuyệt vọng, cuối cùng một người một yêu không biết đã bay ra bao xa. Bạch Hạc hoàn toàn từ bỏ, vừa thu cánh lại, rơi vào biển ầm một tiếng, trôi nổi trên mặt biển không nhúc nhích. Hình như nó đã từ bỏ chống cự lại, mặc cho Tần Tàng xử trí. Giả chết sao? Tần Tàng cười thầm, bay đến bên cạnh nó, thấy hai mắt Bạch Hạc nhắm nghiền không có phản ứng gì. Điều này làm cho Tần Tàng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn gọi Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn ra, chỉ tay một cái, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn bay đến trên đầu Bạch Hạc. Khi hắn quyết định thu phục Bạch Hạc thì đã thanh lọc Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn. Tần Tàng thôi động chân nguyên, pháp bảo hiện ra quang mang mãnh liệt, từng vòng sáng phóng tới Bạch Hạc. Dưới trói buộc của vòng sáng, cơ thể Bạch Hạc đột nhiên cứng đờ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.